Chương 3715, Huyền Bí Thần Châu. Hồ Kính Nguyên tới sau đó, lập tức lấy ra hắn lò luyện đan, sáng thú tộc trung niên một quyền đánh vào lò luyện đan bên trên, rung ra, vụ, vang vọng, sáng thú tộc trung niên nhất thời giận dữ, hét lớn một tiếng sau đó, chỉ thấy trên người hắn xuất hiện vảy giáp, hai tay hóa thành vuốt rồng, hắn dĩ nhiên là nắm giữ máu rồng mạch người. Hồ Kính Nguyên nhìn thấy trận thế này, trong lòng sững sờ sau đó, lập tức lùi về sau mấy bước. Cùng lúc đó, Trầm Tường đã đối mặt khác hai cái sáng thú tộc trung niên xuất kích. Hai người này trung niên đều không có thần nguyên khí, cho nên đối với Trầm Tường tới nói cũng không có cái gì áp lực. Hắn vận dụng lục đạo thần kính cùng hai cái phân thân còn có xích hỏa thần long, rất dễ dàng liền giết chết hai người này trung niên. Cái kia biến thành long nhân sáng thú tộc trung niên, nhìn thấy chính mình hai người đồng bạn chết rồi, tức giận không thôi. Bọn họ vốn cho là bọn họ bên này có tu luyện thần nguyên khí, liền có thể ung dung bắt Trầm Tường. Nào có biết Trầm Tường bọn họ bên kia cũng có một cái, hơn nữa thực lực còn không kém. Trầm Tường dùng xích hỏa thần long không ngừng quấy rầy tên kia trung niên, đến phối hợp Hồ Kính Nguyên. Điều này làm cho Hồ Kính Nguyên ung dung rất nhiều. Các ngươi hai đánh một tính là gì? Trung niên kia giận dữ nói, chúng ta sáng thú tộc nhưng là phi thường mạnh mẽ. Các ngươi dùng thấp như vậy liệt thủ đoạn đến đánh bại ta, các ngươi sẽ không chết tử tế được. Hồ Kính Nguyên lò luyện đang mạnh mẽ nện ở trung niên này trên đầu, đem đập đến vỡ đầu chảy máu, này khiến trung niên kia càng thêm phẫn nộ. Trầm Tường lục đạo thần kính cũng mạnh mẽ đập tới, đem trung niên kia trên người vẫy rồng đánh xuống không ít. Tại Trầm Tường cùng Hồ Kính Nguyên dùng lò luyện đan cùng lục đạo thần kính không ngừng nện bên dưới, trung niên kia đã thương tích khắp người, không bao lâu liền bị đánh cho trọng thương ngã xuống đất. Cái tên này cho ta đi, ta muốn dùng đến luyện đan. Hồ Kính Nguyên ha ha cười nói, được. Trầm Tường vẫy vẫy tay, loại này gia hỏa ở trong mắt ngươi cũng thật là bảo bối nha. Hồ Kính Nguyên đã tu luyện ra thần nguyên khí, hắn hiện tại vận dụng trung niên này thân thể đến rồi luyện đan, cũng là vì tăng cường chính mình thần nguyên khí mà thôi. Này đối Trầm Tường tới nói trái lại không có tác dụng gì. Các ngươi hai người này khốn kiếp. Trung niên kia rất là phẫn nộ, cũng chỉ có thể không ngừng mắng to. Hồ Kính Nguyên không có chút nào sợ sáng thú tộc, hắn cười ha ha đem trung niên này ném vào trong lò luyện đan, sau đó lấy ra cái kia chiếc thuyền nhỏ, cùng Trầm Tường đi lên tiếp tục chạy đi. Lão Hồ, không nghĩ tới ngươi còn rất biết đánh nhau mà. Trầm Tường cười nói, vừa nãy Hồ Kính Nguyên đối mặt không phải là đơn giản tu luyện trừ thần nguyên khí người, mà là một cái có thể hóa thành long nhân gia hỏa. Nếu không là chủ nhân ở bên cạnh hỗ trợ, ta khả năng cũng không có nhẹ nhõm như vậy đắc thủ. Hồ Kính Nguyên lúc này tựa hồ rất cao hứng, cái kia long nhân huyết nhục đối với hắn mà nói cũng không tệ tài liệu luyện đan. Lão Hồ, ngươi biết những sáng tộc đó sự tình sao? Trầm Tường hỏi. Ta biết một ít, bọn họ là khai sáng cái này tuyên cổ kỷ nguyên một nhóm người, bởi vì cái này tuyên cổ kỷ nguyên là bọn họ sáng tạo, vì lẽ đó bọn họ có mạnh đến đâu, đều khó mà vượt qua một cái sức mạnh đỉnh phong, bọn họ đã bị mình sáng tạo thế giới ràng buộc. Hồ Kính Nguyên nói, bọn họ đều khó mà vượt qua, mà chúng ta thì càng thêm khó khăn. Trầm Tường nghe xong, ánh mắt lấp lóe, sau đó nói, Lão Hồ, có một chỗ gọi là Sang Nguyên Thần Vực, ở trong này có không ít tu luyện ra ngạo thế thần nguyên người, loại này gia hỏa nhưng là rất mạnh, ngươi biết không, tu luyện ra ngạo thế thần nguyên, đây quả thật là phi thường đáng sợ, tại quê hương của ta bên trong, tu luyện ra ngạo thế thần nguyên gia hỏa vậy cũng là phi thường kẻ đáng sợ. Hồ Kính Nguyên cau mày, khả năng là ta kiến thức nông cạn, ta cũng không biết Sang Nguyên Thần Vực, bất quá tại nhà ta ở xã gia hỏa có thể biết, ta sau khi trở về nghĩ biện pháp hỏi một chút. Trầm Tường đối Sang Nguyên Thần Vực cũng hiểu rõ, biết nơi đó ẩn giấu đi một đám rất mạnh gia hỏa, bọn họ tu luyện ra ngạo thế thần nguyên, sáng thần tộc hoàng đối mặt bọn họ căn bản không có bất kỳ sức mạnh hoàng thủ. Trầm Tường lần trước gặp phải một cái tên như vậy, thiếu chút nữa cũng bị giết chết. Gần như hai tháng đi qua, Hồ Kính Nguyên ở trên thuyền phi thường kích động, sắp đến rồi sắp đến rồi. Hồ Kính Nguyên hô, ta đã rời khỏi quê nhà gần như 10 năm, cũng không biết sẽ lớn bao nhiêu biến hóa. Ngươi nhà này hương luôn có cái tên chứ? Trầm Tường nhìn từ đằng xa xuống, cũng không nhìn thấy cái gì. Chỗ này gọi là Sáng Dược Thần Châu. Hồ Kính Nguyên vô cùng tự hào nói, ta làm sao không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chính là một mảnh sơn. Trầm Tường rất cẩn thận lại nhìn một chút, vẫn như cũ là đều không nhìn thấy. Đó là bởi vì phía trước có một cái kết giới, đương nhiên không nhìn thấy. Hồ Kính Nguyên cười ha ha nói, chỉ có chúng ta đến từ Sáng Dược Thần Châu người mới biết làm sao xuyên qua cái kia kết giới, nếu là ngoại lai người, liền cần tốn nhiều sức lực. Quả nhiên, Hồ Kính Nguyên thuyền nhỏ rất nhanh sẽ chạm được một cái kết giới, chỉ thấy hắn lấy ra một tảng đá, để tảng đá kia thả ra một loại hồng quang bao phủ thuyền nhỏ liền có thể bay qua cái kia kết giới. Xuyên qua kết giới sau đó, Trầm Tường nhất thời cả kinh, chỉ thấy phương xa một đám lớn kiến trúc, mênh mông vô bờ, trung gian còn có mấy cái to to nhỏ nhỏ dòng sông nhằng nhịt khắp nơi, có khu vực còn có một chút hồ nước. Rung động nhất chính là, hắn nhìn thấy chín khỏa vô cùng lớn lao cây cối. Tại phía trước khu vực này cũng không có thiếu núi cao vạn trượng, thế nhưng những kia đại thụ nhưng phải sánh vai núi cao lớn hơn nhiều lắm. Người nơi này rất nhiều nha. Trầm Tường thở dài nói, cái kia là, Hồ Kính Nguyên cười nói, này có thể so với các ngươi những kia thành thị phồn vinh hơn nhiều đi. Trầm Tường nhìn những kia đại thụ, hỏi, những kia đại thụ đều là cái gì? Chính là đại thụ, tại đại thụ bên trong người, đều là sáng dược tộc gia hỏa, bọn họ dùng sức mạnh của chính mình, để mấy cái đại thụ không ngừng sinh trưởng, sau đó thả ra năng lượng đến tẩm bổ sáng dược thần châu, mấy cái đại thụ xem ra đều là giống nhau lớn, nhưng kỳ thực cẩn thận một điểm xem, liền biết mấy cái đại thụ đều là cao thấp không giống. Nếu như ai đại thụ cao nhất, như vậy ai tổng thể thực lực liền cường một ít. Trầm Tường cẩn thận quan sát một hồi, vẫn như cũ không nhìn ra cây kia đại thụ cao, bởi vì hắn căn bản khó có thể nhìn thấy đại thụ đỉnh chóp. Được rồi, tại sáng dược thần châu bên trong, không có cái gì việc gấp là không thể phi hành trên không trung. Hồ Kính Nguyên lập tức khống chế thuyền nhỏ hạ xuống đi, thuyền nhỏ hạ xuống tại một cái giang lên, sau đó nhanh chóng lái vào khu vực phồn hoa. Hiện tại Trầm Tường cũng rõ ràng tại sao Hồ Kính Nguyên thần khí phi hành là một cái thuyền nhỏ. Ở đây thật nhiều thuyền nhỏ, đều cùng Hồ Kính Nguyên gần như, mà khá lớn, đều là đi ra đánh ngư. Tiến vào phồn hoa khu vực sau đó, Hồ Kính Nguyên mang theo Trầm Tường lên bờ. Ta rời đi hơn 10 năm, sẽ không có biến hóa quá lớn, chúng ta trước tiên tìm một nơi vào ở lại nói. Hồ Kính Nguyên nói, sau đó mang theo Trầm Tường chạy về phía một gian khách sạn. Tiến vào khách sạn sau đó, Hồ Kính Nguyên hỏi một ít chuyện, trưởng quỹ trả lời sau đó, cũng làm cho Hồ Kính Nguyên yên tâm rất nhiều, ở đây không có đại sự tình gì đã xảy ra. Hồ Kính Nguyên cùng Trầm Tường vào ở khách sạn hậu viện nhà nhỏ bên trong, đây là khá là thư thích trụ sở. Cùng vớt bi.